đám người Na Kỳ cũng lùi theo. Thiên Minh Tử đi cuối cùng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Uổng Tử Cốc đang rung động không thôi. Trên mắt hiện lên một tia đen sẫm. Đây chính là ma tính triều tịch. Ở trong Uổng Tử Cốc, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đứng dậy. Vách đá nơi bọn họ ngồi không ngừng run rẩy, tựa như muốn phát nổ vậy. Một cỗ lực lượng đáng sợ ở sâu bên trong thần thú mộ đang chuẩn bị bạo phát. Sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng, trực tiếp cầm lấy tay của Tiểu Ma Tiên. Cảm thấy tay mình bị Lâm Minh nắm chặt, nàng cũng hơi kinh ngạc. Ngươi, đừng có đi lung tung, chốc nữa phải theo ta. Chấm, Lâm Minh không khỏi ra lệnh, ngữ khí cứng rắn, cường thế không cho phép cự tuyệt. Hắn nửa năm trước đã nghe thần Miểu Thiên Tôn nói qua. Ma tính triều tịch cứ cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát một lần. Đám võ giả tiến vào trong này không phải chết già, mà là do bị ma tính triều tịch thôn phệ. Đây cũng chính là khảo nghiệm lớn nhất mà hắn sắp gặp phải. Hắn không biết bản thân liệu có thể gắng gượng mà qua một ải này không. Hơn nữa, hắn phải mang theo Tiểu Ma Tiên. Nếu không nàng ắt phải chết chứ không đùa. Tiểu Ma Tiên ngẩn ngơ, vô ý thức gật đầu. Nàng tuy được xưng là tiểu ma nữ, nhưng vẫn là nữ hài tử. Đối mặt với kiếp nạn thì trong lòng không thể không sinh ra một loại cảm giác nhu nhược khiếp sợ. Tiểu bối, ma tính triều tịch này là từ trong núi lửa phun ra. Chỉ là phun ra không phải là nham thạch mà là ma tính năng lượng. Nguồn năng lượng này mà cuốn lấy thì dùng tu vi của các ngươi muốn thành hài cốt cũng không xong. Ta biết các ngươi thiên tư xuất chúng, nhưng cũng không có khả năng ngăn được thứ này đâu. Mấy ngàn vạn năm qua, ta thậm chí còn thấy một tên giới vương vì vô ý bị cuốn vào bên trong mà thân thể bạo toái đó. Thần Miểu Thiên Tôn ung dung nói. Tiểu Ma Tiên nghe thấy thì biến sắc. Đến giới vương cũng có thể chết ở bên trong triều tịch ư? Vốn là nàng cũng biết ma tính triều tịch, nhưng uy lực của nó có bao nhiêu thì không có khái niệm gì. Hiện giờ nàng cũng hiểu. Đến giới vương cường giả còn có thể bị giết chết, thì coi như bản thân nàng cùng với Lâm Minh, muốn qua được một kiếp này thì quá khó khăn rồi. Chẳng lẽ chúng ta không thể nào tìm được biện pháp để ra ngoài mà trực tiếp chết ở bên trong ma tính triều tịch này? Tiểu Ma Tiên vô ý thức nắm chặt lấy tay của Lâm Minh. Quay đầu lại nhìn, từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy được mặt cửa hắn. Lâm Minh đã sớm bỏ dịch dung rồi. Khuôn mặt góc cạnh, cương nghị nhưng đao cắt, mày kiếm, tóc dài tung bay. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn về phía phần mộ, ánh mắt tựa như đêm đen ngàn sao. Trần định hữu thần, khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Hắn không hề sợ hãi chút nào. Trong lòng Tiểu Ma Tiên hiện lên ý nghĩ này. Lâm Minh quá trấn định, khiến cho nàng có chút giật mình. Tiểu Ma Tiên cảm thấy ở trước thứ lực lượng đáng sợ có thể giết chết nàng đơn giản thì nàng tuyệt không thể nào thể hiện sự trấn định được. Như hắn, đây không phải là giả bộ, mà dù có giả bộ thì cũng không có ý nghĩa gì. Chết thì vẫn là phải chết. Cách chương.